Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện ma kinh dị Ma Ấm, tác giả Trần Thu Huyền. Đừng quên hãy nhấn like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video, và đồng thời hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo truyện mới quý thính giả nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi tỉnh dậy, thấy mình ở trong bệnh viện. Cổ họng đau rát như có vật gì đó đã cắm vô trong vậy. Má ngồi kế bên, nắm lấy tay tôi, nhưng ôm mặt cúi xuống. Tôi khẽ gọi: "Má." Ngước lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe, má tôi nói: "Con tỉnh rồi hả con? Nè, từ bây giờ đừng có dại dột như vậy nữa nghe. Bác sĩ vừa mới rửa ruột cho con đó." Tôi òa lên khóc rồi gật đầu. "Lớn như vậy còn khóc nhè. Má đi mua cháo ha. Bác sĩ nói là khi nào tỉnh dậy ăn chút cháo nóng sẽ mau hồi sức lắm. Má đi xíu về liền à." "Dạ." Từ sau bữa ở bệnh viện về, ba má chú ý tôi nhiều hơn. Nhỏ Yến thì hầu như tối nào cũng qua nhà tôi học bài. Tôi không còn thấy ông ta nữa, mà già ở Hồ Bàn. Ba má tôi tin rằng thầy Hội đã đuổi được nó. Có vài lần sang nhà thầy Toàn, mong thầy có dịp cùng với ba má lên Sài Gòn một chuyến, nhưng chẳng khi nào gặp cả. Nghe nhà kế bên nói rằng thầy đã về quê ngoại có công việc, còn bác hai thì nói thầy dọn nhà đi nơi khác để sống cùng con cháu rồi. Cũng có lẽ do tâm lý ổn định, cho nên tôi không cần uống thuốc an thần mà vị bác sĩ ở Biên Hòa kê cho nữa. Khi trở lại với việc học tập, tôi nhanh chóng theo kịp chúng bạn, thậm chí còn vượt trội hơn. Đám bạn chọc tôi: Cho Ngọc ở địa giới lên hay trên trần xuống vậy? Ai mà theo nổi nữa bay?" Tôi cũng chẳng biết có phải như vậy thật hay không, nhưng rõ ràng là bài giảng đó cứ như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Nó quen thuộc đến nỗi nhắm mắt tôi cũng giải được. Có điều tôi băn khoăn nhất là không biết vì lý do gì mà Huy lại chuyển trường đi. Chuyển đi một cách gấp rút. Chỉ sau vài ngày tôi nghĩ thôi mà đã chuyển đi rồi. Thật là khó hiểu. Thời gian cứ yên bình lặng lẽ trôi đi. Ba má vẫn quanh quẩn bên quán hủ tiếu mỗi sáng. Tôi bước vào kỳ thi đại học. Thật dễ dàng tôi thi đậu vào trường y dược thành phố Hồ Chí Minh mà còn dư điểm. Và điều đáng bất ngờ hơn là Huy cũng thi vào trường y và ngồi kế bên tôi mới kỳ lạ chứ. Sao lại trùng hợp tới như vậy? Tôi không thể hiểu được. Do vui mừng vì đậu đại học, cho nên tôi chẳng quan tâm tới việc đó nữa. Điều tôi quan tâm bây giờ là ráng học cho thật tốt, để sau này trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng vì đâu mà cậu ta có cây viết giống như của tôi, thì đối với tôi vẫn còn là một ẩn số. Cuối cùng, giấc mơ của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Nó sẽ được trọn vẹn hơn nếu như không có một ngày kia. Cái ngày sinh viên chúng tôi tập làm quen với xác chết. Từ năm thứ ba này, chúng tôi được xuống phòng thực nghiệm của trường nhiều hơn, nhưng chủ yếu là trên xác người bằng mũ dẻo, cho nên không có gì đáng sợ cả. Tôi thì luôn tò mò như ngày xưa. Đến các thầy cô mỗi lúc thấy tôi như vậy thì lại cốc đầu dằn mặt: "Nè, cứ vô đây là quậy phá quá chừng, bớt tò mò xíu đi nghe." Hôm nay lớp tôi có thông báo đi thực nghiệm trên xác chết thực, nhưng cần phải chuyên sâu lại lý thuyết một buổi để tránh cho những sơ suất đáng tiếc có thể xảy ra. Phụ trách lần thực nghiệm này là thầy Hùng, một nhà giáo ưu tú của trường, có thâm niên trong nghề tới tận 30 năm. Tôi ngồi vào chỗ của mình, lấy cây viết mà con Yến tặng ra xoay xoay. Rồi tôi chợt nhớ tới Huy. Chỗ của cậu ta đang để trống, chắc hôm nay lại cúp học rồi. Tuy là ngồi cạnh, nhưng chúng tôi ít hỏi thăm về đời tư của nhau, dù Huy và tôi thường làm chung bài tập. Cậu ta luôn đứng đầu lớp về điểm số. Đám bạn luôn gắn hai đứa tôi lại với nhau, nhưng thật lòng không có gì cả. Có nhiều thứ ở cậu ta tôi còn chưa biết đến nữa. Nhỏ Yến mất cây viết tại hồ bạn, mà sao Huy lại tự dưng có một cây y chang như vậy? Điều đó tôi chưa thể nào lý giải được. Các em mau ổn định lại chỗ ngồi đi, chúng ta vô bài học nha. Tiếng của thầy Hùng vang lên trên loa khiến cho tôi giật mình. Nhỏ Nga bên cạnh đá chân tôi. Ê mày, đừng nói là tương tư thằng Huy nha. Tôi quay qua liếc nó một cái. Sao, tao đâu có khùng đâu, bác mớ gì tao tương tư nó chứ. Không có, sao nhìn chỗ nó chằm chằm vậy? Lo học đi chứ, trước tốt nghiệp thì lại quái lắm đó. Ê, mày có sợ ma không? Con nhỏ này chuyển đề tài thật là lẹ, làm cho tôi cũng bật cười. Hồi trước á, tao bị ma da theo, phải cầu cạnh mấy ông thầy mới trị được nó đó. Ý lại tao còn sợ nè. Bây giờ nó mà theo nữa chắc tao chết quá. Nhỏ Nga co rúm người. Trời, vậy thiệt hả? Sao ghê quá vậy? Tôi muốn chọc cho con nhỏ này thêm chút nữa, nhưng giọng của thầy Hùng quát lớn. Nè, hai cái chị ở giải bài thứ 9, tôi mời ra ngoài nói chuyện nghe. Khi nào nói cho hết thì vô. Cả tôi và nhỏ Nga cúi xuống im bặt. Thầy nhắc nhở, làm cho cả đám trong lớp quay qua nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Thầy nói vậy, nhưng cũng không làm khắc. Liếc nhìn một cái thì lật trang giáo án và bắt đầu bài giảng. Nhưng thật kỳ lạ, tôi bỗng dưng cứ thấy thầy giảng sai sai ở chỗ nào đó. Lắng nghe thêm một lần nữa, đúng là thầy giảng sai rồi. Không được, tôi vội giơ tay xin ý kiến. Thầy Hùng mặt tối sầm lại. Em có cái ý gì á thì đợi thầy giảng hết câu chứ đã. Ai mà lại đi cắt lời thầy như vậy? Bây giờ em nêu ý kiến đi. Tôi liền đứng dậy nói. Em không muốn như vậy đâu. Nhưng mà thầy giảng sai hết trơn rồi, nó không phải vậy. Khi tôi nói xong, cả lớp ồ lên kéo dài. Thầy Hùng tái hết nét mặt, vội đi xuống chỗ tôi. Em tên là gì? Dạ, em tên là Ngọc. Em có biết tôi đứng trên bục giảng bao nhiêu năm rồi hay không? Dạ, em biết chứ. Nhưng mà thầy giảng sai thì em nói sai. Có khi thầy về học lại đi à. Với lại có cần em chỉ cuốn sách để thầy về nghiên cứu không? Thầy Hùng run giọng. Trời đất, học trò mà đòi dạy thầy sao? Em ở đó, thầy gọi hiệu trưởng xuống. Nhỏ Nga bên cạnh níu lấy tay tôi. Trời, mày nói gì kỳ vậy Ngọc? Mày bị khùng hả? Tôi hất tay Nga. Thì tao nói có gì không đúng sao? Nhỏ Nga không nói gì thêm. Thầy Hùng thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi lớp ngay sau đó. Chắc là thầy lên phòng hiệu trưởng rồi. Không biết thầy nói gì mà một lúc sau có một cô khác vô dạy thay. Vô tới lớp là cô đưa ngay về tôi một ánh nhìn đầy nghi hoặc. Cô lại tiếp tục bài giảng đang dang dở khi nãy. Nhưng lần này tôi không tham dự nữa, mà xin phép ra về, lấy lý do là đau bụng. Tối đó, cả phòng trong ký túc xá không ai trò chuyện với tôi. Chỉ khi hỏi gì thì mấy đứa kia nó mới đáp lời. Ngay cả nhỏ Nga cũng vậy. Tôi sang phòng kêu mà nó cứ lấy cớ bận ôn bài cho buổi tiếp cận xác chết ngày mai, nên cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện. Về lại phòng nhìn lũ bạn chúi mặt cho bài giảng hồi sáng mà tôi mắc cười quá. Đã nói là sai rồi mà vẫn còn học sao? Tự nhủ như vậy, tôi leo lên giường ngủ một giấc cho tới khi tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi tới trường từ rất sớm, đã thấy Huy đứng ở đó. Vì sĩ số của lớp đông cho nên chúng tôi chia nhóm ra, và cậu ta ở nhóm 1. Nhưng tất cả tập trung ở đây rồi mới qua bệnh viện, nơi mà buổi thực nghiệm sẽ diễn ra. Vẫn là thầy Hùng hướng dẫn tụi tôi. Thầy này hay thật, bữa hôm qua bị tôi nói như vậy mà không biết quê. Thôi thì cứ đi, còn khi thực hành sai chỗ nào thì tôi sẽ bắt bẻ cho coi. Nghĩ như vậy, tôi tự cười với mình rồi đi qua thầy như một kẻ thắng cuộc. Nằm trong danh sách của nhóm thứ 2, đứng ở ngoài tôi hồi hộp lắm, không biết bên trong đó sẽ như thế nào. Cũng không lâu sau đó thì nhóm 1 cũng kết thúc. Tôi thấy Huy đi ra với vẻ mặt tỉnh queo, cùng với cặp mắt một bí, chẳng đoán nổi cảm xúc. Chợt nhớ tới nhỏ Nga, tôi hỏi tới tấp. Ê nè, sao rồi mày? Nhỏ Lý nhí đáp. Ê, sợ lắm mày ơi, xác này bị sét đánh chết. Nghe nói mới đăng ký hiến xác được vài bữa à? À, vậy hả? Gì mà xui dữ vậy? Nhưng mà có gì đáng sợ đâu mà mày xanh mặt dữ vậy? Nhỏ Nga trợn mắt lên. Trời ơi, đụng vô xác chết đã sợ rồi, chứ nói chi là cái xác bị sét đánh. Mày cứ vô đi thì biết, chứ tao là tao bay hết giữa thời gian rồi đó. Nghe tới đó, tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì tiếng của thầy Hùng cất lên. Ờ, các em nhóm hai vô đi, ở trong nhiệt độ hơi thấp, tất cả lấy áo khoác treo ở gần cửa mặt vô nha. Thế là tôi theo nhóm bạn đi vô trong. Nhiệt độ đúng là thấp thật, dù mặc áo khoác mà tôi vẫn nổi da gà lên từng đợt. Đúng là bị sét đánh nhìn cứ rợn rợn người như thế nào đó. Toàn thân xác chết tím đen, các đốt chân tay có chút gập co cứng. Ở phần bắp đùi bị cháy lõm một mảng thịt bằng bàn tay. Chỗ đó là túi quần, chắc anh ta đã để vật dụng điện tử hay là chất kim loại dẫn điện. Đúng lúc mưa gió có luồng sét cho nên thành ra như vậy. Tôi hít sâu thở ra. Thì đột nhiên thầy Hùng tiến tới đưa cho tôi. Nè, nếu như em đã biết thì đeo bao tai này vô và tìm đúng vị trí khi chúng ta tiến hành phẫu thuật tim cho bệnh nhân. Hãy chỉ cho thầy và các bạn thấy đi. Đỡ lấy đôi bao tay, thản nhiên như đã rành việc lắm, tôi nhìn thầy gật đầu. Dạ. Ở gần vị trí khuôn mặt của cái xác chết, tôi mới để ý tới cái miệng. Hàm răng trên sao lại quặp hết cả môi dưới như thế này? Đó, nó giống ông ta lắm. Bắt đầu thấy lạnh sống lưng, tôi liếc nhìn đôi mắt đang nhắm kia như đang tì hí, còn thấy được rõ cả con ngươi màu đen ở bên trong. Sợ đến đổ mồ hôi hột, tôi run run tay mình lần chạm chỗ ngực xác chết để định hình nơi vị trí phẫu thuật tim bác sĩ thường hay làm. Chợt nhiên cánh tay đang duỗi thẳng lạnh ngắt đó bất ngờ đưa ra đụng trúng vào người tôi và như đang túm giặt áo của tôi. Há miệng lùi lại, tôi la lớn. À, thầy ơi, cái xác chết này cử động, nó vừa níu áo em đó. Thầy Hùng cắt lên. Nè, em đừng có lộn xộn, ở trên lớp quậy chưa đủ hay sao mà bây giờ ở đây còn gây hoang mang cho mọi người hả? À, em nói thiệt mà. Vẫn nhìn cái xác chết kia không rời mắt, ngón tay của nó gõ xuống thành giường kêu lên cộp cộp. Cứ ôm đầu la hét chạy ra ngoài cửa. Trong cơn hoảng loạn, vẫn thấy có bàn tay nhợt nhạt mở cửa ra giùm tôi. Khi rời phòng thực nghiệm về lại ký túc xá, trong đầu tôi lúc nào cũng là hình ảnh cái tay co cứng đó đang gõ xuống thành giường. Hình ảnh cái hàm răng trên quặp hết môi dưới cứ theo bám lấy, khiến cho tôi không tài nào làm chủ được bản thân mình nữa. Tôi liên hồi chạy vòng vòng sân ký túc xá mà la hét lớn. Một đứa bạn người Bắc thấy vậy, nó gọi tôi là Ngọc Điên. Và cứ mỗi khi thấy tôi la hét là cả đám hùa nhau hét theo. Ê, Ngọc Điên, Ngọc Điên rồi tụi bay. Chiều ngày hôm sau, ba má tôi lên. Chẳng hiểu sao lúc gặp ba má tôi cũng la hét và bỏ chạy. Ba cố gắng lắm mới gồng giữ lại được tôi. Má chọi bỏ vô miệng tôi một viên thuốc. Một lát sau, tôi từ từ liệm đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở nhà. Đầu đau nhức, bên trong khó chịu vô cùng. Có tiếng mở cửa buồn, má tôi đi vô. À, tỉnh rồi hả con? Con thấy trong người sao rồi? Tôi vỗ đầu mình. À, dạ, con đau quá má. Ờ, con ráng uống thuốc bác sĩ kê nè, từ từ sẽ ổn thôi. À, chỉ là chấn động tâm lý. Ba má làm bảo lưu ở trường cho con rồi, con nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đi, rồi đi học lại. Tôi chợt nghĩ tới thầy Hùng và lũ bạn cùng với cái xác chết kia. Tôi nhăn mặt lại. Con không đi học nữa đâu má à. Con ở nhà phụ má bán hủ tiếu nha. Má tôi ngạc nhiên. Trời ơi, học có tới thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà còn bỏ sao con? Con à, con không thấy uổng công sức sao? Con nhất định nghỉ má. Ngày sau đó, má tôi đi thẳng về phòng ngủ và chẳng buồn nói với tôi một lời nào nữa. Tôi kết thúc đời sinh viên của trường y của mình kể từ lúc này. Từ ngày tôi quyết định nghỉ học, ba má tôi buồn lắm, tuy không nói ra, nhưng tôi biết điều ấy. Ba má tiếc công sức của tôi mấy năm đại học, rồi cuối cùng lại bỏ dở. Biết làm sao được, khi trong lòng tôi không còn hứng thú với việc học ở ngôi trường đó nữa, bản thân tôi chẳng cảm thấy luyến tiếc gì. Cho nên nhanh chóng tôi cũng quên đi. Định kỳ cứ 2-3 tháng má lại dẫn tôi đi Biên Hòa một lần để tái khám và lấy thuốc. Lần nào bác sĩ cũng chỉ bảo là tôi chấn động thần kinh và cần uống thuốc đều đặn hơn. Mỗi ngày tôi phụ ba má bán hàng xong, thời gian còn lại tôi chăm chỉ đọc sách lắm, nhưng chỉ là sách cấp 3 thôi. Đã có đôi lần tôi suy nghĩ sắp tới mình sẽ thi vào một trường nào đó, nhưng suy nghĩ ấy chỉ lóe lên rồi chớp nhoáng biến mất đi. Quay qua quay lại như vậy mà tôi không tới trường cũng đã hơn một năm. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nhỏ Yến bây giờ cũng đã ra trường, nó học trường sư phạm mầm non, về quê xin dạy ở gần nhà. Hôm nay má bán hết sớm, tôi lo dọn dẹp cất đồ vô trong. Trời nóng mồ hôi nhễ nhại, thấy vậy má tôi cười. Hồi đó mà ráng lo học, có khi bây giờ thành bác sĩ giỏi rồi. Ở nhà chứ má ăn chi cho cực vậy thấy không? Tôi cũng cười lại. Má này, cứ chọc con hoài à. Mày mốt quá con thi trường khác cho má coi. Má lắc đầu. Nè, nghĩ lâu á mất hết kiến thức rồi, con nhắm thì nổi không đó? Trời ơi, nổi với sao không nổi má? Ờ, nhưng mà má cứ thấy lo lo làm sao đó. Con coi nhỏ Yến kìa, đi dạy gần nhà, bây giờ lo kiếm tấm chồng nữa là ổn rồi. Tôi không đáp lời má, gượng ngạo đi vô trong. Má nói cũng đúng mà, mình cũng cần có định hướng, chứ không lẽ ở nhà bán hủ tiếu hoài sao? Vậy là tôi đã có quyết tâm, định bụng sẽ tìm hiểu một số trường xem như thế nào. Sáng hôm sau, dọn hàng cho má xong là tôi đi tới trường cấp 3 ngày trước học, coi có thông tin tuyển sinh của trường đại học nào hay không. Chắc chiếc xe quay ba má mua cho. Đúng như lời hứa khi tôi thi đậu đại học, tôi chạy đi. Chạy ngang qua hồ bàn một đoạn thì có tiếng ai gọi ở phía sau. Ngọc, Ngọc ơi. Thắng xe, tôi ngờ ngợ nhìn người đang đeo mắt kính kia. Ai vậy? Trời, không nhận ra tôi hả? Huy nè, Ngọc đi đâu mà gấp vậy? Ôi trời, là Huy sao? Bữa nay đeo mắt kính khác quá, Ngọc nhận không có ra. Mà Huy đi đâu đó? Huy trộn máy chạy lên một chút xíu cho ngang bằng với tôi. Huy đi công chuyện ngang qua đây nè. Mà Ngọc làm cái gì chưa? Có thi đại học nữa không? Đại học thủy sản Nha Trang á, đang tuyển sinh đó. Huy cũng nộp vô nè. Cái tên Huy này sao xuất hiện đúng lúc như vậy? Cứ như là cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Ngập ngừng một lát tôi đáp. Ngọc cũng có ý định thi tiếp, nhưng mà đi ra Nha Trang thì xa quá, sợ ba má nhà lo. Tôi chưa nói hết câu thì Huy đã vội vã. Ơi, không có lo đâu, có Huy học chung mà. Với lại nhà dì của Huy cũng ở gần đó, mình về đó luôn đi, dì không có lấy tiền trọ đâu. Như có một ma lực xui khiến như thế nào mà Huy nói tôi lại nghe xuôi tai. Cậu ta bảo cái gì tôi cũng đồng ý, kể cả thi khoa nào, vào khoa công nghệ thực phẩm, mà khoa đó tôi đã biết ra làm sao đâu. Tối đó tôi về bàn với ba má về nguyện vọng của mình. Tuy có lo lắng về khoảng cách, nhưng ba má cuối cùng cũng ủng hộ tôi. Má nói tôi lớn rồi, học chữ học nghệ, nên học cả tính tự lập, rồi còn lo cho mai sau nữa, chứ ba má đâu có ở đời cạnh tôi được bao lâu nữa đâu. Kể từ bữa đó, Huy thường tới gặp tôi, thậm chí còn nhờ dì của cậu ta ở gần trường đăng ký dự thi cho cả hai. Hồ sơ tôi gửi qua bưu điện, mọi thứ rất thuận lợi. Tôi chỉ lo ở nhà học, chờ tới ngày thi thôi. Trong những tháng ngày chờ thi đó, Huy đến nhà xin phép ba má cho chúng tôi cùng nhau ôn luyện. Sau mỗi buổi học thì cậu ta lại ngồi lại câu chuyện câu trò với ba tôi. Ba má tôi khen quá chừng, một người vừa học giỏi vừa ngoan. Tôi thì chỉ biết cười trừ trước những lời khen dành cho cậu ta mà thôi. Bữa nay ngồi học chung, tôi hỏi Huy. Nè, sao mà tốt nghiệp trường y rồi á không chịu đi làm, lại đi học thêm cái bằng không liên quan gì hết vậy? Huy trả lời. Sức của Huy thì xin đâu mà không được. Nhưng mà Huy muốn học thêm nữa. Mà có vậy Ngọc cũng thắc mắc sao, đúng là con gái mà. Ờ thì thấy lạ thôi. Mà nè, Ngọc hỏi cái này được không? Huy nhìn tôi với đôi mắt một mí qua cặp kính cận, thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên. Ờ, Ngọc muốn hỏi gì? Tự dưng tôi thấy tim mình nhói đau rồi đập mạnh. Yên lặng một lát tôi mới mở lời. Ngọc á, có biệt danh là Ngọc Điên, tới giờ vẫn luôn phải uống thuốc đó. Huy chơi với Ngọc, lỡ đám bạn thấy thì sao? Ờ thì sao, dù Ngọc có như thế nào á thì Huy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh. Tụi mình học tiếp đi. Dường như cảm thấy mình vừa nói hớ ra điều gì, Huy vội lấy cuốn sách lật ra đọc. Tâm lý của con gái như mách bảo, không lẽ nào cậu ấy thích tôi? Rồi ngày thi cuối cùng cũng tới, và tôi thi đậu với số điểm vừa tròn, nhận được giấy báo trúng tuyển. Khỏi phải nói tôi vui tới giường nào. Ba má lại gói ghém đồ đạc cùng tôi đi Nha Trang. Huy không những đậu mà còn xuất sắc nhận học bổng luôn. Cậu ta giỏi thật. Nhà dì của Huy có dãy phòng trọ 10 phòng dành cho sinh viên mướn, nhưng chừa lại cho tôi và cậu ta 2 phòng cuối liền nhau. Ba má và tôi cũng thấy ái ngại, nhưng dì nói rằng nếu như tôi ngại thì một tháng trả cho dì 50.000 tiền phòng. Huy lúc này cũng lên tiếng. À, dì đã nói như vậy rồi thì Ngọc đừng nghĩ ngợi gì nữa nghe. Tôi gật đầu. À, Ngọc biết rồi. Mà sao Huy không lên nhà dì ở đi, ở trên đó thấy rộng mà. Huy không thích, ở dưới này cho thoải mái. Dì ở đằng sau vỗ vai chúng tôi. Nè, mấy đứa nói xấu dì phải không? Vô xếp đồ đi rồi ra ăn cơm nè. Hai đứa bay hợp nhau quá ha. 11 á, làm cháu dâu của dì nghe con. Tôi đỏ mặt cười cười bước vô phòng của mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Thấm thoát tôi học hết năm nhất của trường đại học thủy sản Nha Trang. Mọi thứ quá tốt, đúng như những gì tôi mong muốn. Thuốc an thần lúc nào tôi cũng mang theo bên mình. Có dấu hiệu đau nhói là tôi lấy ra uống liền. Tôi sợ mọi người gọi tôi là Ngọc Điên như ngày trước. Bữa nay đi đám sinh nhật của đứa bạn cùng lớp, cho nên tôi về rất trễ. Lúc chiều để đồ chồng đóng ở đó, cho nên tôi mang đi giặt. Đợi ngày mai trời nắng phơi luôn, đồ cũng thơm nữa. Vô trong nhà tắm xả nước chảy ra, nhưng chắc là cho Huy về đi ngủ liền hay sao đó, mà ngáy sang tận bên này nghe cũng thấy rõ luôn. Chợt nhiên có tiếng gõ cửa, tiếng khóa van nước. Tôi nói giới ra. À, Huy hả? Bên ngoài có tiếng đáp. Là tôi. À, đợi xíu tôi phơi đồ tôi ra vợ. Nãy giờ nghe ngái, tưởng ngủ rồi chứ. Tôi nhanh tay dắt thao đồ, lấy dội mấy cái móc ra ngoài mở cửa ngó ngó xung quanh. Nhưng chẳng hề có ai. Ủa, đâu rồi? Phơi đồ xong, tôi ghé tay sát chách cửa phòng của Huy và nhìn hết cả dãy trọ. À, im ắng quá à. Hay là mình nghe lộn ta? Khóa cửa, tôi đi vô văn mộng rồi nằm xuống. Cũng như mọi lần, tôi bật cái bóng đèn cà na lên cho dễ ngủ. Mới vừa nằm xuống, tôi cảm nhận rõ ràng là mình chưa có ngủ. Nhưng mà hình như tôi bị bóng đè. Cố dậy đạp nhưng chẳng thể kêu cứu được. Người tôi nặng trĩu. Trong đầu tôi chợt có bóng dáng của một người mặc bộ đồ màu vàng đất, phần giữa đầu trọc lóc, viền tóc túm lại chắc sang hai bên, nhưng một khuôn mặt người đàn ông rất đẹp. Anh ta đưa tay ra thì thầm. Ngọc à, tôi thương Ngọc. Cái bóng dáng này quen quá. Hay là ma da? Ông ta theo tôi tới đây sao? Chắc không phải đâu. Toàn thân vẫn bị bóng đè nặng, tôi muốn kêu lên nhưng không thể. Cái khuôn mặt kia một lần nữa vờn qua, nhưng là một hình dáng khác. Sao lại giống ông lão đã cứu tôi nhiều lần như vậy? Chợt nhiên tôi lắng tai nghe tiếng cười phát ra, rồi có tiếng nói. Chị hai, chị hai ơi. Là đứa em của tôi, đúng là nó mà. Nhưng sao, sao tất cả lại ở đây như thế này? Ma, ma hù tôi rồi. Tôi ú ớ kêu gào trong cổ họng mấy chữ cứu, lấy tay đập xuống, ráng ngồi dậy, nhưng không thể nào được. Đuối sức quá tôi mặc kệ, nhắm mắt cố chịu cho mau qua. Và đúng là như vậy thật. Một lúc sau cơ thể được thả lỏng trở lại, và cũng là lúc bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập vang lên. À, Ngọc ơi, Ngọc, cứ ngủ không vậy? Chị qua nè. Tôi rung giọng. À, dạ dạ, chị qua hả? Em ổn mà, sao chị hỏi vậy? Ờ, à, nãy chị đi về thấy có tiếng ú ớ kêu cái gì đó, chắc nằm mơ hả? Vậy đi, chị đưa cho cái này vô gối đầu ngủ cho ngon nè. Tôi cố gắng trở dậy bước ra mở cửa, thì ra là chị qua đưa cho tôi con dao. Dao tôi cũng có đã để ở dưới gối rồi, nhưng chị cứ nói rằng để nhiều vô cho ma nó sợ. Tôi giới tay tính khép cửa lại thì chợt giật mình hốt hoảng đánh rơi cả con dao trên tay. Vì ở trong góc tường có một cái bóng đen lù lù đang quay lưng ra. Cuống cuồng tôi la lớn. À, cô tôi với ma. Thế là cả dãy phòng trọ nhốn nháo lên, mọi người nhìn ai cũng ái ngại. Huy kéo tôi vô phòng của cậu ta. Nè, đêm hôm mà làm cái gì la lối ồn ào, không cho ai ngủ gì Ngọc. Ở đây làm gì có ma chứ. Tôi ôm đầu. Ma, là ma, Ngọc thấy nó thiệt mà. Ờ, à, được rồi, Ngọc bình tĩnh lại đi, không có sao đâu. Nói rồi, Huy ôm lấy tôi an ủi. Tôi run rẩy gục vào vai cậu ta, đâu hay biết rằng ở bên trên kia Huy đang mỉm cười. Từ sau hôm đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi những khuôn mặt kia. Đêm đến thường bị bóng đè, nỗi sợ hãi làm cho tôi mất ngủ. Sức khỏe tôi giảm xuống trầm trọng, việc học giảm sút đi trông thấy. Uống thuốc an thần rồi mà đầu tôi vẫn cứ như bị kiến cắn. Không thể nào chịu đựng nổi, tôi gói ghém ít đồ để về nhà vài bữa. Về tới nhà rồi cũng không khá hơn là mấy. Cơn đau ngày một tăng lên khiến cho tôi chỉ muốn la hét thật to. Chỉ khi hét như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ba má lại gấp rút gom chút tiền dành dụm được đưa tôi đi biên hòa chữa trị. Có lẽ lần này sẽ rất tốn kém. Tôi đúng là chỉ làm khổ ba má mà thôi. Giọt nước mắt rơi xuống, tôi quyết định nghỉ học một lần nữa. Tôi và ba má gặp lại vị bác sĩ kia. Khác hẳn với mọi lần, hôm nay tôi thấy ông ta có vẻ đăm chiêu cái gì đó. Sau một hồi đo điện não, ông ta đưa cho tôi một viên thuốc. Ờ, con uống đi, xong rồi nằm ở đây nghỉ ngơi chút xíu nha. Đặt thuốc vào tay tôi, vị bác sĩ bước ra bên ngoài. Sau một lát uống thuốc, mắt tôi chẳng thể nào mở ra nổi nữa. Giới tài lấy cái mền đắp ngang người, tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Vào lúc này, ở bên phòng riêng, chú Thím Tám nóng lòng khi nghe bác sĩ nói rằng có một việc quan trọng cần nói ra, không thể không nói. Vị Tám giơ tay đến muốn nhào nát. À, bác sĩ à, con tôi sẽ chữa khỏi chứ, không lẽ cứ uống thuốc như vậy hoài sao? Vị bác sĩ thở dài. À, thật ra đó, cháu nhà không có bị bệnh gì cả. Cái thuốc mỗi lần tôi kê á chỉ là giúp ổn định tinh thần. Nhưng tôi... Chú Tám dội lên tiếng. À, con tôi không bị bệnh gì là sao? Tôi không hiểu thưa bác sĩ. À, tôi muốn hỏi anh chị là có phát hiện ra cái điều gì chưa? Như là bị dông theo vậy đó. Nghe đến đây, chú Thím Tám nhìn nhau. Lúc này Thím Tám mới cất lời. À, dạ, cháu nó bị ma theo. Nhưng mà từ lâu gia đình đã nhờ thầy rồi bác sĩ à. Bây giờ không có còn đâu. Tôi nghĩ sau lần đó tâm lý của nó mới bị ảnh hưởng. Cho nên... Vị bác sĩ đứng dậy, ông đi về phía cửa sổ mở tung cánh cửa ra, châm điếu thuốc rồi chậm rãi nói. À, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không nói thì lương tâm dày dứt. Thú thật tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy cả. Anh chị có tin là tôi bị chính cái dòng ma đó luôn đeo bám theo để mà đe dọa hay không? À, hả? Bác sĩ nói gì? Ma đe dọa ông sao? Đúng vậy. Từ cái bữa đầu tiên mà anh chị đưa cháu nó tới, cái hôm mà trời mưa tầm tã đó. Chú Tám gục xuống không biết nói gì nữa. Còn Thím Tám thì khóc nức nở, vì Thím nhận ra rằng chính ngay cái bữa đó gia đình lên Sài Gòn để nhờ thầy Hội cứu giúp, và thầy cũng đã khẳng định là đã đuổi nó đi được rồi. Lau nước mắt, Thím Tám nghẹn giọng. Cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi thì không biết phải làm sao hết. Nhìn con như vậy tôi đau lòng lắm. Đi lại dùi tàn thuốc vô cái khay gạt tàn, vị bác sĩ trầm ngâm. Cũng chính vì cái nỗi sợ của riêng mình, sợ cái dòng ma đó nó theo làm hại tôi và gia đình tôi. Nhưng mà cho tới bây giờ, nhìn cháu bé như vậy tôi chịu không được. Tôi có người bà con ở ngoài Hải Phòng đó, trước cũng bị ma theo phá dữ lắm. Gia đình đã tìm đến một vị sư gọi là sư Tùng ở chùa Hàng đó để nhờ bắt dòng ma. Bây giờ thì bình thường trở lại rồi. Anh chị hãy thu xếp đi, ra ngoài một lần coi như thế nào. Chú Tám lo lắng. Trời ơi, xa quá vậy bác sĩ. Vợ chồng tôi thì không có người thân ở ngoài. E là... nè, ra ngoài vài bữa đi, ở nhà bà con của tôi. Anh chị đừng có ngại, cũng đừng có lo lắng gì hết. Sư Tùng bắt ma giỏi có tiếng, ở rất nhiều nơi họ tìm đến, nên cần nhanh chóng, vì chậm một ngày là ma nó ám theo một ngày. Tôi thấy tội cho cháu nó lắm. Chúng ta quyết định như vậy nha. Tôi vẫn kê thuốc an thần, trong thời gian này đó thì nên cho cháu dùng thường xuyên, không được thấy bớt rồi lại ngắt quãng nha. Chú Tím Tám gật đầu. Dạ, không biết phải nói như thế nào cho hết cảm ơn tới bác sĩ. Để vợ chồng tôi bàn bạc, rồi sớm nhất sẽ đi Hải Phòng. Sau khi ở Biên Hòa trở về, tôi nói ý định nghỉ học cho ba má. Má bảo rằng đã đổi bắt ma xong thì mình học tiếp, chứ cứ dăm ba bữa thì lại bị hành như vậy thì làm sao học cho vô được. Tôi liên lạc với nhà trường xin rút hồ sơ về. Còn Huy thì tỏ ra lo lắng, an ủi tôi hãy cố gắng tìm thầy chữa trị. Tôi bây giờ có luyến tiếc thì cũng có được cái gì chứ. Lúc khùng lúc tỉnh, chẳng biết những gì mình trải qua là thật hay là ảo giác nữa. Vài ngày sau đó, tôi với ba má chuẩn bị cho chuyến đi. Ba má nói rằng ra ngoài tìm thầy bắt ma cho tôi. Cứ mỗi lần nghe tới bắt ma là tôi luôn có ý muốn lảng tránh, không muốn nhắc tới. Ba má hỏi tôi gặp ma ra làm sao. Tôi thường trả lời qua loa rằng con không có hình dung ra nó như thế nào. Mà đúng thật là như vậy, cho nên tôi không biết nói sao cho ba má hiểu. Trong đầu tôi lúc nhớ lúc quên, thậm chí rõ ràng là nhớ, nhưng cuối cùng chẳng nhớ là mình đã nhớ ra cái gì. Đi xe 29 tiếng mới ra tới ngoài Bắc. Lần đầu tiên đi lâu như vậy, tôi thấy quại quá, tôi cứng hết cả lưng. Xuống tới ga Hải Phòng, ba má và tôi đang ngó tìm thì có người chạy tới. Xin lỗi, có phải anh chị Tám phải không? Tôi là người nhà của bác sĩ Thịnh, có gọi nhắn tôi ra đón đó. Ba tôi gật đầu đáp. Dạ, tôi là Tám đây, làm phiền anh quá. Anh chị đừng có khách sáo, chỗ anh Thịnh là thân thiết cả mà. Tả qua loa là tôi nhận ra liền. Tôi tên là Phi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp thầy theo lịch đã hẹn. Còn bây giờ thì về nhà tôi dùng bữa cơm rồi nghỉ cho lại sức đi. Ma nào mà gặp sư Tùng cũng đều sợ hết cả. Anh chị với cháu đừng quá lo lắng. Nè, lên xe, tôi gọi xích lô rồi đó. Liền ngay sau đó, tôi và ba má ngồi trên xe xích lô ở phía sau, còn chú Phi đi chiếc xe rim vụt đi trước dẫn đường. Thế nào mà giữa đường lại bị bể bánh. Chú nói với người lái xe xích lô chở chúng tôi về địa chỉ chợ Cột Đèn gì đó, còn chú đi tìm cái tiệm sửa xe. Sau bữa tối, ba má và chú Phi quay bên ấm trà, còn tôi vô phòng nằm nghỉ. Cô chú Phi có hai người con, nhỏ con gái lớn bằng tôi, hồi trước bị ma theo phá ghê lắm, mà bây giờ đã hết rồi, đang làm phóng viên tận Hà Nội. Còn nhỏ bé em thì đang học lớp 12. Không biết là do đường đi xa hay là do nhà chú Phi có dán nhiều bùa chú, cho nên tôi ngủ ngon lắm. Từ lúc vô nhà là tôi đã để ý, trên cổng đi ra vào có cả chiếc gương treo cùng mấy thanh sắt được chôn chặt trong tượng. Tôi ngủ một mạch cho tới sáng, cảm giác dễ chịu vô cùng. Theo như lịch hẹn thì đúng 9 giờ sáng mới tới lượt, nhưng chú Phi phải nói ra chùa sớm ngồi giữ chỗ, không thì sẽ rất đông, sợ khi tới phiên chen lấn rồi lại mất thời gian của mình. Tôi ngạc nhiên vội hỏi: Ủa, nhiều người đi bắt ma vậy hả chú? Chú Phi trả lời: Nhiều chứ. Nhà nào chưa gặp thì chưa tin thôi. Ra đó mới thấy được đủ các loại hồn ma theo hết, sợ không thể nào tưởng tượng được đâu con. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có mặt ở chùa Hàng, một ngôi chùa có vị sư nổi tiếng là bác ma. Ở đây người ta ra vô nườm nượp, chẳng lẽ ma quỷ lại nhiều đến như vậy hay sao? Khi dạo tới cổng, đã có một vị sư đứng đó kính cẩn: A Di Đà Phật, thầy có lời nhắn tất cả mọi người, rẽ phải từ cổng đi vào và dừng lại ở bản mô họa luân hồi kiếp, sau đó vòng qua cửa ngách lên điện chính, ngồi chờ thầy gọi tên nha. Nghe xong, vị sư quay bước đi ra ngoài, cúi xuống nền gạch đỏ nhặt lên một cái gì đó, rồi khuất bóng sau cây đa già. Chú Phi đưa tôi đi theo, đúng những gì như vị sư kia căn dặn. Dừng lại ở những bức tượng hình các vị Bồ Tát và bản mô họa kiếp luân hồi mà tôi thấy lạnh sống lưng, và bất giác tôi muốn trở ra ngay lập tức. Hình như má thấy tôi có biểu hiện lạ, liền nắm lấy tay tôi: Cốt, sao vậy con? Có cần vô kia nghỉ xíu không? Tôi giật mình: Dạ con không sao, con quên đồ, để con về nhà con lấy. Chợt chú Phi lên tiếng: Chúng ta vào trong đi, thầy đang đợi đó. Tôi miễn cưỡng bước theo mà trống ngực đập lên thình thịch. Vào trong chính diện mà tôi toát mồ hôi, chân tay lạnh ngắt. Người ta chờ đợi tới lượt đông chật ních, còn đang lay quay tìm chỗ trống thì bỗng dưng tiếng sư thầy vang lên: Mời gia đình người ở Bến Tre lên trên này đi. Nghe tới đó mà tôi giật thót mình, run rẩy. Tự dưng tôi lại thấy sợ cái nơi này, quay người tính bỏ chạy thì bất chợt sư thầy nghiêm giọng: Có lên gặp ta hay không? Chân run run lại như vậy, nhưng sau câu nói đó tôi cúi đầu tự mình đi lại phía trước tượng Phật có sư thầy đang chờ ở đó, tiến lại chỗ cái ghế sư thầy đưa rồi ra dấu cho tôi ngồi xuống, sau đó bất ngờ lấy tay đặt lên đầu tôi mà lớn tiếng: Nói, ngươi ở đâu tới? Tôi mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người run lên cầm cập, má bám vô người tôi, nhưng sư thầy đã vội gạt tay ra: Là ma run sợ, chứ không phải là cháu nó đâu, chị chớ có chạm vào người. Tôi nghe rõ tiếng sư thầy nhưng không thể cử động nổi, mà chỉ cúi xuống liên liếc nhìn xung quanh. Cạnh chỗ sư thầy có một chiếc roi dâu, sư thầy bấm mạnh vào đầu tôi rồi cắt lên: Còn không mau trả lời, ngươi từ đâu tới? Vừa nói, sư thầy vừa đưa chiếc roi dâu lên như muốn đánh vô người tôi vậy. Có cái gì đó xui khiến tôi quỵ xuống, cúi lại gian xin: Tha cho con biết tội của mình rồi, con không dám nữa đâu thầy, tha cho con. Ta hỏi một lần nữa, ngươi từ đâu tới? Con ẩn náu ở Hồ Bàng, ở Bến Tre. Sư thầy nghe tới đó thì lấy trong túi áo ra một sợi dây, trói hai tay tôi lại: Được, còn chồng do muốn che giấu thân phận, cho là người ở Hồ Bàng, thì tại sao lại theo phá người ta như vậy? Tôi cúi đầu xuống lý nhí: Vì con hận, hơn 1200 năm rồi, không khi nào quên được. Sư thầy chau mày: Thì ra người đã hơn 1200 tuổi, là vì kiếp trước cho nên quán hận người ta theo phá tới bây giờ sao? Lúc này tôi lại quả quyết: Nhưng khi gặp thầy con đã hiểu ra, con không làm phí thời gian của mình nữa, con muốn tu tập, xin thầy nhận con. Tôi gập đầu liên tục gian xin rồi quay qua ba má, tôi cũng gật đầu. Tha cho tôi không theo Phá Ngọc nữa, hãy tha thứ cho tôi. Má tôi vừa nói vừa khóc. Trời ơi, hại con nhỏ tới nước này là sao? Thầy chớ có dội tin nó. Lần trước nó cũng hứa như vậy, nhưng cuối cùng thì... Tôi vẫn cúi đầu, nhưng trói quay quậy hướng về phía sư thầy. Xin hãy thanh con, thầy cho con thời gian để con chứng minh lời nói của mình. Xin hãy thu nạp con. Bà má tôi như có phản ứng cho những lời nói này, nhưng tôi thấy cánh tay của sư thầy giơ lên. Một lát sau, sư thầy cất giọng. Người họ tên làm sao? Con tên là Hạ Viên. Từ giờ ta gọi ngươi là Tiểu Viên. Ta sẽ thu nạp linh hồn của ngươi cai quản trong một cái bát nhang ở đây cho đến khi ta nhận thấy được tâm thiện thì mới được cởi trói, và đến lúc đó ngươi mới có cơ hội làm đệ tử của ta. Nên nhớ, nếu trái lời thì lập tức bát nhang quản linh hồn đó sẽ cháy rồi, hậu quả ra sao thì ngươi cũng biết rồi đó. Hồn tiêu phách tán. Tôi dập mạnh đầu vào nền gạch đến rớm máu. Dạ, đa tạ sư thầy, đa tạ thầy, con sẽ ghi nhớ không dám trái lời. Ngay sau đó, sư thầy đặt lên đầu tôi một tấm vải màu đỏ cùng với ba cây nhang cháy bụng, rồi chi qua di lại trước mặt tôi. Cảm giác lạnh sống lưng dần dần tan đi, thay vào đó là có hơi nóng. Đầu tôi đảo thành hình tròn một lúc khá lâu rồi mới giữ yên. Lấy tấm khăn ra, sư thầy đưa cho tôi một chén rượu trắng, nói tôi uống đi và ra lạy tượng Phật A Di Đà 49 lần. Tôi làm theo với bàn tay vẫn bị trói. Thình lình có một thanh niên trong đám đông đứng lên hét lớn. Sư thầy, đừng tin lời hắn. Chính hắn khi nãy đã che ngang dọa nạt con, lẽ ra hắn phải bị trừng trị. Và cái chỗ thu nạp này dành cho con. Sư thầy, ngài đừng tin lời hắn. Trước sự bất ngờ này, một người phụ nữ ngồi kế bên anh ta òa lên khóc. Trời ơi, con tôi đúng là bị ma theo rồi. Tới đây rồi, dòng ma đó sợ hãi, muốn được thầy thu nạp rồi. Tôi ngoái lại nhìn anh thanh niên kia, nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống lại tượng Phật A-di-đà 49 lần theo như lời sư thầy đã căn dặn. Sau đó sư thầy làm bộ phép gì thì tôi không biết. Tôi thấy người mình như bay bổng, như vừa đi chơi ở đâu đó mới về vậy. Thấp thoáng có bóng sư thầy đang dặn dò điều gì quan trọng hay sao mà ba má chăm chú lắng nghe. Chốc chốc còn lấy cây viết ra ghi chép cẩn thận. Tôi đi tới gần chỗ mọi người thì có ai đó vỗ vai tôi. Cô nà, dậy đi con, ngủ nãy giờ rồi. Thì ra là tôi nằm ngủ gục trên bàn, tiếng cô má gọi làm cho tôi thức giấc. Tối hôm ấy, sau bữa cơm như có sự bàn bạc trước với ba má tôi, chú Phi cất lời. Mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng mà cháu nên ở ngoài này một ít thời gian với gia đình của chú. Vào ngày rằm mùng 1 thì tới chùa nghe tụng kinh Phật. Tôi ấp úng. Như vậy con... Tôi chưa nói hết câu thì tiếng của ba vang lên. Chú nói phải đó con, ba má đồng ý với cái việc này. Lên chùa nghe các thầy tụng kinh cũng tốt mà. Đồ của con để ba má về rồi gửi tạo vô cho. Sắp tới đây ba má lắp điện thoại giống như nhà chú Phi, rồi liên lạc cũng thuận lợi hơn. Con yên tâm ở lại đây ít bữa nghe. Ba má nói như vậy tôi còn không đồng ý được hay sao chứ. Vậy là tôi ở lại ngoài Hải Phòng. Mỗi ngày tôi đều lên chùa nghe sư thầy giảng kinh, cũng như có một phép màu thật. Sau buổi nghe kinh ấy, trong người tôi nhẹ lắm. Và dần dần thuốc an thận bác sĩ kê tôi không phải uống nữa. Ngoài thời gian đó, chú Phi xin cho tôi đi phụ bán ở tiệm thuốc tây của người em họ. Do có chút kiến thức về y dược cho nên không mất thời gian là tôi đã ổn định công việc của mình. Quanh đi ngẩn lại, tôi đã ở Hải Phòng tới mùa phượng đỏ năm sau. Bé Thảo nhà chú đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Hôm nay tôi đi làm về trễ vì còn ở lại kiểm lô thuốc mới nhận được. Bé Thảo cũng thức trễ, nó ngồi xem tivi ở gian ngoài, thấy tôi thì vội đứng dậy. Ý, em đợi chị hoài à, thi đại học với em không? Tôi cười cười. Sao ngủ trước, đợi chị chia trễ vậy, rồi sao mai đi học? Chứ chị nghỉ lâu rồi, còn kiến thức đâu nữa hơn thi. Thảo bước tới, níu lấy tay tôi. Trời, chị nhát vậy, chưa thử sao biết được. Thi đi, hai chị em mình cùng nộp hồ sơ, rồi ôn thi chung. À, để chị suy nghĩ đã. Trời ơi, suy nghĩ gì nữa, hồi tối á em có nói với bố mẹ rồi á. Cô chú Phi ủng hộ cho tôi và bé Thảo, còn tôi thì vẫn chưa sẵn sàng. Sau hai lần bỏ dở đó khiến cho tôi không được tự tin lắm. Chắc là bé Thảo nó chỉ muốn có người đi thi chung thôi. Nhưng rồi tôi cũng quyết định chuyển giờ làm của mình sang ca chiều và trở lại chiếc cuốn tập cây viết. Mỗi sáng chúng tôi cùng đến khu ôn luyện. Trường tôi và nhỏ Thảo thi là Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Phải nói là tôi rất may mắn, bởi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi cứ nghĩ đây là một giấc mơ thôi. Bé Thảo ôm lấy tôi mà khóc lóc vì vui mừng quá đỗi. Lần thứ ba tôi thi đậu, vẫn là cái cảm giác khác biệt này như những lần trước tôi đã trải qua. Tôi gọi điện về quê, ba má vui lắm, với ngày tụ trường trùng vào ngày đám dỗ của bà cố, cho nên ba má nhờ dì Lanh ra ngoài này chung vui với tôi. Cô chú Phi đãi tiệc cho bà con dòng họ trước khi hai chúng tôi khăn gói lên thủ đô. Cả tôi và bé Thảo đều đăng ký ở ký túc xá trong trường, cho nên tới trước đó một vài bữa để ổn định chỗ ở. Hôm nay thức tha trong tà áo dài trắng, tôi đeo giỏ sách đằng sau ra dáng sinh viên lắm. Lâu rồi tôi mới có cơ hội mặc đồ như vậy. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi bước nhanh để tới hội trường, thì tự dưng không đâu tôi quên đồ ở ký túc xá. Chợt nhiên phía sau có ai chạy tới xô vào, khiến chút xíu nữa tôi đã té nhào ra. Là một bạn nữ đeo khẩu trang, cũng vội vã chạy về phía hội trường. Tôi có chút khó chịu với người đụng mình mà chẳng có lời xin lỗi nào, nhưng sợ trễ giờ cho nên tôi cuống cuồng chạy theo, mà không hay biết rằng giỏ sách đằng sau bị bung ra từ khi nào. Vào chỗ ngồi cùng với bé Thảo, tôi ngoái nhìn dì Lanh cùng chú Phi ở phía dưới, gật gật đầu rồi mỉm cười với mình. Từ giây phút này tôi đã trở thành sinh viên của khoa bảo vệ thực vật. Bỗng dưng con nhỏ bên cạnh hít tai kiếm chuyện. Nè, có gì đáng cười chứ, cái loại trộm cắp á mà cũng đòi khoác áo sinh viên sao? Tôi ngạc nhiên. Ủa, bạn nói gì kỳ vậy? Đúng quá chứ còn gì kỳ nữa. Lúc này bé Thảo mới lên tiếng. Nè nè bạn ơi, chúng ta không có quen biết nhau, đừng có nói lung tung nghe. Bỗng dưng tiếng của thầy phụ trách vang lên. Nè, dưới kia có chuyện gì đó? Có tiếng đáp. Là trộm cắp á thầy, bị người ta bắt được đó thầy à. Thầy đi xuống chỗ tôi, lừ lừ mắt. Nè, các em làm cái trò gì vậy? Đọc tên cho tôi, chưa cần vào học, tôi cho đánh giá ý thức loại C đó. Gọi bảo vệ đưa các em đó ra ngoài giúp cho tôi đi, làm ảnh hưởng tới mọi người quá. Tôi đầu tóc rối bù giải thích. Thưa thầy à, em không quen biết bạn ấy. Con nhỏ kia gào lên. Thầy à, chính nó lấy tiền của em mang theo để đóng học phí đó. Trời đất, bạn đừng có vu oan giá họa cho người khác chứ. Thầy la lên. Nè, tất cả thôi ngay, mời các em ra ngoài, thiệt là. Nhỏ kia được dạy la làng. Thầy, bạn ấy chưa thể giấu tiền đi được, thầy với mọi người giúp em tìm lại học phí của em. Nó vừa khóc vừa dậm chân rầm rầm, mọi ánh mắt nghi hoặc dồn vào tôi. Dì Lanh tiến lại gần nói với thầy. Thưa thầy, tôi là dì của cháu Ngọc. Cháu nó xưa giờ không có trộm cắp tiền của ai hết. Thầy coi chưa biết như thế nào á mà đánh người khác mặt mày ra như thế này rồi. Không để cho dì Lanh nói thêm, con nhỏ kia trợn mắt. Như thế này thì sao chứ, bác gọi công an đi, cái quân ăn cắp mà còn tỏ vẻ oan ức. Nè, tôi có thể kiện cháu tội đánh và lăng mạ người khác. Cháu có thấy bạn Ngọc đây trộm tiền của cháu hay không? Thấy dì Lanh và nhỏ đó cự qua lại, thầy phụ trách mới lên tiếng. Nè thôi thôi, dì của cháu Ngọc bình tĩnh lại. Cả em nữa, em có bằng chứng hay không? Như chỉ đợi thầy nói câu đó, nhanh như chớp, nó đẩy tôi giành lấy cái giỏ sách rồi đưa cho thầy. Nè, chắc tiền của em còn trong này đó, thầy kiểm tra đi, 5 triệu rưỡi, 7 nghìn lẻ. Thầy phụ trách tìm một hồi rồi lấy ra một xấp tiền giơ lên. Mọi người nhìn tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi há hốc miệng nhìn vô cái giỏ của mình. Tại sao lại có số tiền đó chứ? Tôi đâu có lấy. Nhưng tình ngay lý gian, tôi có giải thích như vậy cũng không thể được. Nhỏ đó đã gọi công an tới, và cả tôi và nó được mời về phường ngay trong buổi đầu tiên của năm học. Chú Phi an ủi: "Ờ, chú tin con không phải như vậy. Có đứa xấu bụng, nhưng tình cảnh này thì chờ xem công an họ giải quyết thôi." Tôi gật đầu: "Dạ, bây giờ con cũng không biết giải thích sao nữa." Dì Lanh nước mắt ngắn dài: "Tội cho con quá Ngọc à. Chưa hết chuyện nọ thì tới chuyện kia rồi. Mới yên ổn được một chút, trời ơi, cậu mong cho mau qua cái hạn này." "Nhưng mà thật sự con không có lấy." "Dì tin con chứ, dì tin con mà." Suốt ngày hôm đó, tôi và nhỏ kia ở trên phường để lấy lời khai. Kết cục là cả tôi và nó đều phải vô trại cải tạo nhân phẩm 3 tháng vì cái tội ăn cắp và cố ý gây thương tích cho người khác. Nghe tới mà tôi ngất lịm đi. Nghĩa là tôi phải vô tù. Như vậy thì còn học hành được cái gì nữa chứ? Tôi vào trại cải tạo nhân phẩm, ba má ra thăm, má khóc đến cạn nước mắt. "Trời ơi, sai đúng á thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Con ráng lên, rồi về quê bán hủ tiếu với má." Tôi cúi đầu: "Dạ, con xin lỗi." "Thôi được rồi, ráng giữ sức khỏe nghe con. 3 tháng lẻ thôi mà, lúc đó bà má lên trước con." Tôi lầm lũi bước vô trong, không quay đầu nhìn lại, vì tôi biết tôi sẽ không kiềm được cơn hận tủi mà òa khóc lên. Ba tháng rồi cũng qua mau. Ngày ra trại, tôi ngó tìm ba má nhưng không thấy. Đột nhiên có tiếng chú Phi gọi: "Nè Ngọc, Ngọc ơi." Chạy chiếc xe máy tới cạnh tôi, chú hối hả: "Con ra lâu chưa? Chú bận công việc cho nên bây giờ mới tới được." "Dạ, con cũng mới vừa ra tới thôi. Nhưng mà sao không thấy ba má con vậy chú?" Chú Phi quay xe nổ máy rồi nói: "Ba má con không có ra ngoài này đâu. Lên xe về nhà đi, rồi chú nói chuyện cho nghe." Tôi ngập ngừng: "Đừng có ngại. Cô chú bên con một thời gian, biết con là người như thế nào. Về đi làm ở tiệm thuốc tây đi, rồi sang năm mình thi tiếp. Chú cũng đã bàn với ba má con rồi. Bây giờ thì lên xe được chưa?" Ngồi sau xe của chú mà tôi rầu thúi ruột. Về quê bây giờ tôi cũng phụ má quán hủ tiếu. Nhìn chúng bạn thành đạt, có đứa đã lập gia đình mà tôi nản cho mình quá. Đen đuổi gì đâu cứ rình rập tôi mà chụp vậy. Tôi chỉ muốn có một cái nghề thôi mà, sao lại khó tới như vậy? Nhớ hồi ở dưới quê vui vẻ lắm. Tôi và nhỏ Yến tối nào cũng đi học chung, cùng chơi nhảy cò cò. Bây giờ con Yến công việc ổn định rồi. Nhắc tới nhỏ Yến tôi mới nghĩ, hay là mình thi sư phạm, mai mốt về sinh dạy ở quê gần nhà cũng được. Và trong đầu tôi nung nấu ý định ấy. Thế là tôi lại tiếp tục công việc ở tiệm thuốc tây của người bà con nhà chú Phi. Tôi xin làm cả ngày, còn tối đến bữa thì tôi vô chùa nghe thầy giảng kinh. Còn không tôi lại tự mình lo học. Qua những thông tin tôi tìm hiểu được, tôi quyết định thi đại học sư phạm Thái Bình. Cho nên cố gắng trong thời gian này tiết kiệm một khoản tiền để trang trải học phí. Ba má cực khổ vì tôi quá rồi. Thời gian không chờ đợi một ai, cuối cùng ngày thi cử cũng đến. Tôi lại một mình đi Thái Bình, chỉ mong lần này ông trời thấu hiểu nỗi niềm của tôi, đừng làm khó tôi nữa. Tôi chịu hết nổi rồi. Ấy vậy mà tôi thi đậu một cách dễ dàng, còn dư tới mấy điểm. Cô chú Phi khen tôi giỏi, nên cũng có chút tự hào và động lực của bản thân. Và tôi muốn tự tạo ra bất ngờ cho ba má. Trong đầu tôi có nhiều ước vọng lắm. Sau khi nhập học, tôi sẽ đi gia sư. Nếu còn trống thời gian, tôi xin đi làm thêm giờ. Như vậy sẽ giúp tôi có thêm thu nhập, lại tích lũy được kinh nghiệm nữa. Nghĩ vậy là tôi đã thấy có một tương lai ở phía trước. Bữa nay nghe chuông điện thoại, cứ nghĩ là bên giao hàng gọi tới, tôi bắt máy liền. Dạ, cửa hàng thuốc nghe. À, cho hỏi, đây có phải là chỗ ở của cháu Đỗ Bích Ngọc hay không? Chúng tôi gọi tới từ Đại học Sư phạm Thái Bình đó. Là điện thoại gặp tôi. Số điện thoại bàn của tiệm thuốc Tây tôi có ghi trong hồ sơ, để có gì quan trọng thì bên trường có thể gặp được. Nhưng cho số chắc họ cũng để đó, vì sắp nhập học rồi, gọi làm chi nữa chứ. Không biết có chuyện gì mà họ lại muốn liên lạc trực tiếp như vậy. Tuần vừa rồi tôi đã gửi thủ tục cần thiết, chú Phi còn đi xin con dấu giúp cho tôi mà. Hít thở một hơi thật sâu, tôi trả lời. À, dạ, em là Ngọc đây ạ. À, Ngọc hả? Trong sơ yếu lý lịch đó, em bỏ trống cái phần mà có phạm tội gì hay không. Cũng sơ suất cái khâu kiểm tra, cho nên cô muốn gọi xuống hỏi. Không có phạm tội gì đúng không em? Tôi như muốn ngã quỵ xuống. À, em... Alo? Không, không có phải không em? Alo? Tôi cúp máy, ôm ngực ngồi xuống khóc. Trên bàn chuông điện thoại lại vang lên. Không lẽ để người ta cứ gọi hoài như vậy? Giới tay cầm lấy tai nghe, tôi bắt máy. À, dạ em nghe. À, sao cúp máy vậy em? Vậy là em có hay là không? Nói nhanh giúp cho cô đi. Lau nước mắt tôi đáp. Dạ, trước em từng bị người ta vu oan là ăn trộm tiền. Và em có vô trại cải tạo nhân phẩm, nhưng mà em không có làm chuyện đó. Bên đầu dây bên kia giữ im lặng giây lát, rồi cũng lên tiếng. À, Ngọc à, cô thấy hình em ở trên hồ sơ á, với thân nhân tốt, cô cũng không tin em làm như vậy. Nhưng mà vào trại giáo dưỡng nhân cách á, thì theo nghề sư phạm không có ổn. Cho dù các thầy cô có thể giúp em học tập cho tới khi ra trường, nhưng mà... Tôi lạc giọng. Dạ, em biết rồi. Em sẽ tới rút hồ sơ về. À, cô sẽ gửi về địa chỉ giúp cho em. Vậy nghe. Kết thúc cuộc điện thoại là một tiếng cạch rớt xuống vô tình. Sau hôm đó, tôi như người mất hồn, làm cái gì cũng không xong, thậm chí xích chút nữa bán thuốc lộn cho người ta. Bữa nay chủ nhật, tôi về thăm cô chú Phi. Tôi có chuyện muốn nói. Có lẽ người bà con thấy tôi khang khát, cho nên đã nói lại với chú. Bắt gặp ánh mắt thương cảm mà chú nhìn, là tôi chỉ muốn òa lên khóc mà thôi. Muốn mở lời ra, nhưng tại sao tôi chẳng thể nào nói được. Đây quay tính nói rồi lại thôi. Cho tới lúc xin phép ra về, chú mới hỏi tôi. Ngọc à, có chuyện gì tính nói với chú phải không con? Con... Nè, uống ly trà đi. Chú đang lắng nghe nè. Chú Phi đưa cho tôi ly trà xanh còn nóng. Tôi bắt đầu. Con sẽ về quê chú à? Ờ, sao lại như vậy? Chẳng phải tuần sau nhập học rồi hay sao? Nghe lên tới đó tôi òa khóc. Con không học nữa. Con từng đi trại cải tạo nhân phẩm, thì sao xứng đáng là cô giáo chứ? Chú Phi châm mồi lửa hút thuốc và giữ im lặng. Còn cô thì nắm chặt lấy tay tôi. Cả cô chú và tôi lúc này mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cho mình. Một lúc không lâu lắm, chú khẽ đặt tay lên vai tôi. Ờ, còn nhiều cơ hội khác mà. Con ở lại đây với cô chú. Công việc hiện tại cũng rất tốt mà. Hoặc có thể chú tìm một việc làm khác phù hợp hơn với con. Tôi cúi xuống lý nhí. Con cảm ơn cô chú luôn tin con. Nhưng con mệt rồi, con muốn về quê với ba má. Vậy là con đã quyết định rồi sao? Dạ, con quyết định rồi. Đầu tuần con sẽ về. Chú Phi nhấp miếng nước, đi lại dở tờ lịch ra coi. À, ngày mai chú đi lấy giấy tàu, chú sẽ đưa con về. Tôi vội vàng từ chối. À, con về một mình được mà. Cô chú giúp con với ba má nhiều quá rồi. Nợ nữa khi nào gia đình con mới trả được? Chú cốc đầu tôi. Nè, con coi cô chú là người ngoài hay sao mà nói như vậy? Con không nghe sư thầy giảng sao? Tu ngàn năm á, chúng ta mới có duyên gặp đó. Đồng hồ đánh chuông chỉ đúng 10 giờ. Phải chăng chú và tôi tu cả ngàn năm mới có duyên gặp gỡ? Phải chăng kiếp trước chú nợ tôi, cho nên kiếp này trả nghĩa cho tôi? Còn ít phút nữa thì đoàn tàu mới chuyển bánh. Tôi và chú đã làm xong mọi thủ tục gửi đồ và xe máy. Có bao nhiêu đồ là tôi gửi hết, chỉ chừa lại cái giỏ đeo sau lưng đựng giấy tờ và số tiền mà tôi tiết kiệm được. Từ ô cửa tôi nhìn lại nơi đây thêm một lần, Tuy không phải là nơi sinh ra, nhưng cũng đã để lại trong tôi nhiều niềm vui, nỗi buồn. Tôi đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Còi tàu vang lên, khiến cho tôi lưu luyến quá. Chú Phi ở ghế đối diện cười cười nói: Chưa rời đi đã thấy nhớ ở đây phải không? Uống nước đi con. Dạ, dù sao con cũng ở đây mấy năm mà. Ừ, con người chúng ta là như vậy đó. Con có nghe cái câu hát mà trong khi ta về lại nhớ ta đi không? À, vé gửi đồ á chú giữ luôn nha. Tôi đưa cả giấy đăng ký xe đưa cho chú. Dạ, chú giữ giùm con giấy tờ xe luôn nha. Nghe câu hát đó buồn quá chú à. Ừ, thôi con chợp mắt một lát đi, có gì á thì chú kêu. Tôi gật đầu rồi ngã người. Nghĩ tới từ đây về đến nhà mấy chục giờ đồng hồ mà ngán thiệt. Nhắm mắt dậy thôi chứ có ngủ được đâu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Những gì xảy ra với tôi thật quá sức tưởng tượng mà. Cuối cùng cũng về tới ga. Trên tàu mọi người nhốn nháo kiểm tra hành lý để đi xuống. Đang lúc đông đúc này mà tôi lại tự chưng mắt tiểu. Tôi quay qua nói với chú Phi: Chú ơi, chú lấy đồ rồi đợi con chút xíu nha. Con đi đây rồi quay lại liền. Chú đợi. Nhưng mà nè, cẩn thận cái túi đeo trên người đó. Dạ, con biết rồi chú. Tôi nói rồi vội chạy nhanh đi. Còn quay lại không mất công chú đợi lâu. Sân ga đông thật. Quay ra rồi mà tìm chú muốn cùng luôn. Đột nhiên có ai đẩy ngã tôi. Và giọng của một thằng bé con sát bên cạnh: Chị không sao chứ? Em xin lỗi nghe. Tôi nhăn nhó đứng dậy. Chị không sao đâu. Lần sau cẩn thận nha. Nói xong tôi quay đi. Nhưng thằng bé níu tay lại: Chị à, mấy bữa nay em không có gì bỏ bụng hết. Chị mua cho em một ổ bánh mì được không? Tôi đang dội mà thấy nó như vậy cũng thương, bỏ giỏ sách ra, tôi lấy cho nó vài đồng tiền lẻ. Nè, em cầm tiền á, lại kia mua đi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Nó gật đầu rồi chợ. Nhưng tôi chưa kịp đưa cho nó thì nó đã giằng lấy cái giỏ rồi bỏ chạy đi mất. Ăn cướp. Tôi hô hào chạy theo thì đột nhiên có đám người lao tới, miệng thì la nhưng tay giữ tôi lại. Cướp, bắt nó lại đi. Đám người kia che hết cả tầm mắt. Tôi buông tay chạy ra ngoài hô lớn, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. Đám người kia cũng tản dần ra, chẳng ai còn hỏi han tôi bị cướp như thế nào. Lẩn thẩn như một người mất hồn, tôi đi lại một góc, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Ngọc ơi, sao lại ngồi đây? Đi đâu mà để chú tìm hoài vậy? Đồ chú lấy hết rồi, còn xe máy thì khi nào tới bên nhà của mình nhận? Tôi mãi khóc, chẳng biết chú đứng bên cạnh từ khi nào. Ngọc à, Ngọc. Tôi ngước lên nhìn chú mếu máu. Con bị giật giỏ, mất hết rồi chú à. Trời đất ơi, sao mặt khổ vậy hả con? Trời á, người có sao không? Con không sao. Được rồi, thôi đừng khóc nữa. Chúng ta bắt xe về thôi, ở đây phức tạp quá. Đứng dậy mà muốn ngã gục. Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Tất cả như dồn tôi vào đường cùng vậy. Tôi và chú về tới nhà cũng đầu giờ chiều. Chỉ ghé qua bến xe thị xã để lấy xe máy. Cũng hên vé chú gửi giữ giùm, chứ không bây giờ tôi cũng khó mà lấy xe và đồ của mình rồi. Vô đến nhà, tôi chẳng nói gì, cứ ôm chầm lấy má mà khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu hận tủi trào chân, khiến cho tôi khóc lên không ngừng. Ba ở gần đó cũng giỡn cười. Coi hai má con kìa, nín đi, bưng đồ ăn lên đó, nhà có khách quý đó nghe. Má hãy hãy tay. Cái ông này, mẹ với con gái thì lúc nào mà không vậy chứ. Chú Phi bước lại gần, nói khẽ. Anh chị cứ để cho nó khóc đi, như vậy nó mới nhẹ lòng được. Thương nó quá, mà tôi cũng không biết phải làm sao hết. Bà má tôi ngạc nhiên. Chú nói vậy là có chuyện gì sao? Là... Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chú nói lẹ lên đi. Nghe má tôi nói như vậy, tôi vội cất lời. Má à, con bị người ta giật đồ, giấy tờ, tiền tiết kiệm của con mất hết rồi má à. Má khẽ chạm vào tóc tôi. À, thôi, người không sao là may mắn lắm rồi, tiền mình có thể kiếm lại được mà. Con ra sau rửa mặt đi, nhìn xấu quá à, bụi đường nước mắt tùm lum hết nè. Nghe theo má tôi xuống rửa mặt, nhìn mình trong gương như chẳng còn sức sống nào cả. Bất chợt tôi nhớ tới bé em, nó căn dặn tôi phải chăm sóc cho ba má thay cả phần của nó nữa. Hất nước lên mặt liên hồi, tôi tự nói với mình dù có ra sao cũng phải cố gắng mà vượt qua. Sau hôm đó, chú Phi ở lại nhà một bữa cùng với gia đình tôi. Vì công việc bận bịu cho nên chú chỉ nghỉ được có vài ngày thôi. Khi quay trở về Hải Phòng, chú đi bằng máy bay. Nghe nói chỉ 2 tiếng đồng hồ là tới nơi rồi. Tới thị xã chú bắt xe vô Sài Gòn. Chiều muộn như thế này mà bay về ngoài. Chú bắt tay ba má tôi. Anh chị ở lại mạnh giỏi nghe. Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Và nếu có dịp ra ngoài đó thì nhớ ghé tôi nghe. Ba má tôi xúc động. Thì cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ cho con Ngọc và tôi. Tôi không biết nói làm sao nữa. Thôi, anh chị lại khách sáo nữa rồi. Rồi chú quay qua nói với tôi. Ngọc à, con cũng phải thật là cố gắng nha. Dạ, con biết rồi chú. Chú giữ sức khỏe nha. Quay trở về với ngôi nhà yêu thương, nơi miền quê yên bình, tôi mau chóng lấy lại được tinh thần. Những giấy tờ của tôi ba cũng đã làm lại ổn rồi. Tôi ở nhà lo phụ má bán hủ tiếu. Quán của má đông khách lắm, cho nên bán có chút xíu buổi sáng là hết thôi. Bữa nay cũng như mọi ngày hết sớm như vậy. Tôi đang cầm củi quét dọn thì đằng sau có tiếng gọi. Ngọc, Ngọc ơi. Tôi dừng tay chổi, nhìn lên. Ủa, Huy hả? Lâu rồi không gặp ha. Huy nè, mấy năm rồi còn gì ha. Tưởng không nhận ra Huy chứ. Huy đi làm rồi, ở công ty gần nhà đó. Lâu rồi không gặp, bây giờ Ngọc sao rồi? Tôi lắc đầu. Ngọc đang thất nghiệp nè, mà có xin cô không ai nhận đâu. Sao lại không nhận? Hay là vô công ty của Huy làm đi. Tôi cũng chẳng giấu sự việc tôi bị vô trại cải tạo nhân phẩm của mình. Nghe tôi kể, Huy cứ ở đó mà gật đầu. Một lát sau cậu ta mở lời. Việc này thì Huy làm được, nhưng mà chỉ có bằng cấp 3 thì chỉ làm công nhân thôi Ngọc à. Tôi gật gật đầu liên tục. Làm công nhân á, Ngọc cũng làm được mà. Thế là tôi cũng xin được vào làm công nhân trong công ty của Huy. Là một công ty may, và thời gian học việc là 1 tháng. Trong sơ yếu lý lịch của tôi có một phần vẫn để trống. Vô làm rồi chỗ trống đó cũng chẳng ai hỏi đến, hay là nó không cần thiết. Nếu như vừa rồi ở trường sư phạm tôi cứ nói là không thì chắc cũng không có vấn đề gì. Sao tôi lại khờ như vậy? Nghĩ tới mà tôi thấy luyến tiếc vô cùng. Nhưng lỡ họ phát hiện thì có mặt mũi nào nữa đâu. Trong đầu tôi cứ lẩn quẩn mãi cái suy nghĩ ấy chẳng thoát ra được. Thời gian trôi đi nhanh thật, làm cho người ta cũng mau già đi. Tôi thử việc được 3 tuần, nhưng mọi thứ không an phận như tôi nghĩ. Tôi làm ở khâu ủi đồ, rõ là nhiệt độ bàn ủi phù hợp rồi, mà lại ủi hơi nữa, nhưng không hiểu sao cháy quăng phần dưới. Quản đốc hầm hầm mặt quát. Nè Ngọc, mày làm cái gì với đống đồ kia vậy? Ủi hư hết đồ rồi. Sao hư vậy? Em ủi cẩn thận mà, ủi xong em còn coi lại nữa đó. Cái tháng này trừ lương, khi nào đủ tiền đền á thì mới qua làm khâu khác. Mày ra coi nè, mày ủi cẩn thận như thế nào. Quản đốc hất đống áo trên tay tôi rồi bỏ đi. Ráng làm hết hôm đó, tôi trở về nhà mà mặt mũi tiêu nghỉu. Không thể hiểu tại sao lại bị cháy quăng ở mép áo cơ chứ. Gần tới đầu hẻm, tôi gặp nhỏ Yến. Thấy tôi, nó gọi lớn. Ê Ngọc, Ngọc ơi, đi làm về hả? Tao mới về. Nhưng mà ngày mai chắc tao nghỉ đó. Mà đi đâu vậy? Nhỏ Yến ngạc nhiên. Gì vậy mày? Đi làm chưa có bao lâu mà nghỉ rồi. Tao với má vừa mới qua nhà mày nè. Chủ nhật tới tao đính hôn đó. Đi làm không có tiền lương mà lại làm hư đồ của người ta. Tao đúng là chán thiệt chứ. Gì? Mày đính hôn hả? Chúc mừng mày nha. Kính tiếng dữ à. Hôm đó mày phải qua sớm nha. Thôi tao về có công chuyện. Bữa khác mình nói chuyện nhiều hơn nghe. Yến đi về rồi. Chỉ còn lại một mình tôi thấy trong lòng trống rỗng quá. Yến lập gia đình tôi mừng cho nó, nhưng làm sao để giải quyết mớ áo hư kia bây giờ? Đêm ấy tôi mất ngủ. Sáng sớm tôi có mặt trên công ty, trên tay là tờ đơn xin nghỉ việc. Quản đốc ký rẹt một cái, không cần nhìn tôi lấy một lần, nhưng cũng không quên nói: tháng này lương của mày không đủ để đền cái đống đồ bị bỏ đi kia đâu, mày phải trả thêm thì mới được nghỉ đó. Tôi rơm rớm nước mắt. Tôi có lương đâu mà lấy gì mà đền, cho tôi xin lỗi đi mà. Rồi, mày không trả thì tao đợi thằng Huy nó công tác về thì tao nói chuyện với nó. Nó dẫn mày vô thì nó phải chịu trách nhiệm, còn không coi như công ty này đốt phòng long vậy. Tôi trở về với công việc phụ má bán hủ tiếu. Ngoài lúc đó tôi giam mình trong buồng, sách cũng chẳng buồn đọc. Đọc rồi thì vẫn cứ như vậy, có khác được cái gì đâu. Bà má luôn an ủi tôi, nhưng tôi biết mình thật tệ. Một khoảng thời gian lâu sau đó Huy mới qua gặp tôi. Cậu ấy không đả động gì tới việc tôi làm hư đồ ở công ty, mà mỗi lần đến là mang bánh trái rồi ngồi nói chuyện với ba má. Thật khó hiểu. Huy học y nhưng lại không làm bác sĩ, cả bên thủy sản nữa, bây giờ lại làm cho một công ty may mặc. Bữa nay là thứ bảy, tới nhà Huy mặc chỉnh tề lắm, pha ấm trà, cậu rót mời ba má tôi. Dạ, mời hai bác uống trà, con có chuyện muốn thưa. Ba má tôi như đoán ra điều gì đó, nhấp miếng nước rồi hỏi. Có chuyện gì con cứ nói đi. Dạ, con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu Ngọc. Nghe tới đó mà tôi muốn ho sặc sụa. Cậu ta muốn qua lại tìm hiểu tôi sao? Nhưng hết người để thương rồi hay sao mà lại chọn tôi? Tim tôi đập mạnh từng nhịp, nhưng không dám lên tiếng. Đối với tôi, trở thành bạn gái của Huy là điều không thể nào nghĩ tới. Tôi im lặng coi ý của ba má. Ba nhìn Huy. Bác cũng không có cấm cản gì con, nhưng mà con cũng biết con Ngọc nó không có được như người ta. Huy với vẻ nghiêm túc, đôi mắt một mí qua cặp kính cận, kẻ đưa sang nhìn tôi. Dạ con biết chứ, chính vì vậy mà con thương Ngọc. Hôm nay con thưa chuyện trước, vài bữa nữa con đưa ba má con qua sau. Má ngồi kế bên gật đầu. Nếu mà con đã nói như vậy á thì hai bác yên tâm rồi. Chỉ mong là con thật lòng yêu thương nó. Sau lời má nói, Huy vội đặt tay lên tay tôi. Dạ, con hứa với hai bác sẽ yêu thương chăm sóc cho Ngọc, hãy tin con. Bàn tay của cậu ta lạnh ngắt. Cứ như vậy, tôi ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa ba má và Huy như một sự đồng tình. Ba má vui lắm vì có người đã chịu rước tôi, lại còn là bạn học từ hồi cấp 2 cho tới bây giờ. Phải nói là đã hiểu nhau, chứ còn tìm hiểu cái gì nữa. Nhưng ba má đâu có hay, dù học chung thời gian nhiều như vậy, nhưng thật sự tôi biết rất ít về Huy. Ngoài việc nhà của cậu ta ở trên huyện, ba má làm kinh doanh, và có một người dì ở ngoài Nha Trang mà thôi. Nghĩ tới ở quê, lứa tuổi của tôi cũng đã lập gia đình hết cả rồi, cho nên tôi cũng mặc kệ. Và kể từ bữa đó, tôi và anh ấy chính thức là người yêu của nhau. Huy thường sang nhà có việc thì phụ giúp liền. Ba má tôi ưng bụng lắm. Tuy vậy chứ chúng tôi chưa đi chơi riêng với nhau một lần nào cả. Ngày mốt là lễ cưới của nhỏ Yến, tôi háo hức. Ngày mốt á, tụi mình đi đám cưới nhỏ Yến nha Huy. Huy cười cười. Tất nhiên rồi, Huy sắm đồ cho Ngọc rồi nè, vô thử coi có vừa sai không. Huy nói rồi mở cốp xe lấy túi đồ ra đưa cho tôi. Là một chiếc váy màu hồng. Trời đất, anh ấy mua vừa sai với tôi. Nhưng kỳ cục thật, đi lựa đồ mà không đưa tôi đi chung hay sao? Hay là sợ tôi đi rồi có ai trông thấy? Trời ơi, từ bao giờ tôi lại có suy nghĩ này chứ? Không lẽ tôi đã yêu? Tôi diện chiếc váy màu hồng trong ngày cưới của nhỏ Yến, lòng ngập tràn hạnh phúc. Huy chọn khéo thật. Nhưng ngoài như vậy và những lời nói ra thì Huy không có một cử chỉ nào thân mật với tôi cả. Ngồi cạnh nhau như vậy mà mặt anh ấy vẫn lạnh tanh, không biểu hiện cảm xúc. Nhỏ Yến ghé tai tôi thầm thì: Ê, mày giữ nha, giấu kín quá chừng à. Tưởng là ai, quá ra là hắn ta. Nhớ lại hồi xưa vô chiếm chỗ của tao, tới giờ tao vẫn còn tức á. Tôi gật gật đầu. Mày bất ngờ chưa? Mà chuyện cũ qua rồi, nhắc lại chi nữa. Tao giỡn thôi. Nhưng mà thấy anh cha này sao cứ lạnh lạnh sao á, đi với bạn gái mà không quan tâm gì hết vậy? Ờ thì tính Huy nào giờ vậy mà. Yến dỗ trai tôi. À lát nữa tao tung bông á, mày nhớ bắt nghe, để mau lấy chồng. Yến ra bàn tiệc dãy bên chào quan khách. Tôi quay lại chỗ mình, Huy đang ở đó đợi tôi. Nghĩ tới lời của Yến, chợt bên má tôi nóng ran lên. Rồi vài tháng sau, Huy đưa ba má qua nhà tôi, trao khơi trầu, trái cau. Ba của Huy mở lời. Dạ thưa anh chị, các cháu đã có thời gian tìm hiểu. Hôm nay gia đình tôi có trầu cau đến thưa chuyện, mong được chọn ra ngày lành tháng tốt trước cháu Ngọc về làm dâu con trong nhà. Ba tôi nhận khơi trầu rồi đáp lễ. Thôi thì trai khôn nhận vợ, gái lớn gả chồng, gia đình tôi thuận theo ý của bên đó. Còn con cái về có cái gì, mong anh chị giải bảo giúp cho. Dạ cảm ơn anh chị đã đồng ý. Nhà kinh doanh, nhưng mà thằng Quy nó không theo nghề của ba, cho nên thôi mai sau giao lại cho con dâu vậy. Tôi và Huy ngồi đó, chẳng ai nói với ai điều gì, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh này. Nhưng trong tôi lại có cảm giác mau chóng muốn được làm vợ của anh ấy. Còn những việc khác tôi chẳng mặn quan tâm tới. Gần tới ngày cưới, cả hai gia đình và chúng tôi đều bận rộn. Nào là lo đi mời bà con họ hàng, lo chuẩn bị cổ rồi cả chụp hình nữa. Tuy bận rộn nhưng tôi nôn nóng lắm, nhưng cũng lấy làm lạ. Cho tới tận ngày này thì Huy vẫn không có một cử chỉ thân mật nào với tôi, dù chỉ là cầm tay thôi. Tôi đã từng nghĩ, có khi nào cậu ấy bị đi. Mỗi lần như vậy, tôi vội gạt ra khỏi đầu mình. Trước khi về nhà chồng, má tôi căn dặn nhiều lắm. Nhiều thứ má nói mà tôi chưa hình dung ra được nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành một người con dâu, một người vợ tốt. Rồi ngày trọng đại của gia đình tôi cũng tới, ai cũng trầm trồ nói tôi như vậy mà tốt số, lấy được người chồng giỏi giang, gia đình thì khá giả. Tạm biệt ba má lên xe trước dâu mà tôi rưng rướm nước mắt. Huy đưa cho tôi cái khăn giấy rồi nói. Lớn rồi còn khóc nhè, Ngọc lau mặt đi, không lem hết phấn bây giờ đó. Nhà của Huy làm đám lớn lắm, tất cả trăm mâm lận, bao nhiêu là món. Tới chiều tối muộn mới hết khách khứa, dọn dẹp đống đồ chất cao thật là đuối. Đến tận nửa đêm tôi mới vô được phòng tân hôn của mình. Huy vẫn thức, trên chiếc bàn nhỏ là hai ly rượu màu nho. Thấy tôi bước vào, Huy vội kéo tôi ngồi xuống ghế, đưa cho tôi một ly. Cũng ly nào chợt, quát chéo tay nha. Tôi đỡ ly rượu và chúng tôi uống theo cách như lời của Huy nói. Có chút men rượu khiến cho tôi nóng rực nơi cổ họng. Huy tháo cặp kính cận ra nhìn tôi, đôi mắt một mí chậm chậm. Ngọc, Ngọc thương Huy nhiều không? Tôi cúi xuống. Ngọc thương nhiều lắm. Bất thình lình lúc này, Huy bóp chặt lấy vai tôi rồi gằn giọng. Là thương thằng Huy đúng không? Huy nói gì kỳ vậy? Sao lại gọi mình là thằng? Huy xỉn rồi, vô nghỉ đi. Ngọc lạ quá. Hôm nay là ngày cưới, Chúng ta còn phải... Nói rồi Huy nhấc bổng tôi lên giường. Tôi biết mình sẽ phải trải qua như thế này, cho nên không chống cự. Nhưng Huy thì khác, cậu ta vô cớ gầm lên. Ngọc muốn làm vậy với thằng Huy chứ gì? Tôi thấy mắc cỡ quá, tại sao lại hỏi lung tung như vậy chứ? Dù sao tôi cũng là phụ nữ mà. Tôi quay qua cậu ta. Thôi Huy xỉn quá rồi, nghỉ đi. Huy vùng dậy, bỏ ra ghế ngồi. Cậu đeo lại cặp mắt kính, chống tay lên đầu như đang suy nghĩ cái gì đó. Chắc do có men rượu trong người cho nên tôi nóng nực đến khó chịu. Mà sao tự dưng tôi lại muốn đi nặng quá, không thể nhìn được nữa, kéo quần xuống. Tôi đi ra ngay trên giường cưới của mình. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên cả căn phòng. Huy tá quả la lên. Ngọc, mày không hả? Má ơi, má. Thấy Huy như vậy, tôi chẳng hiểu sao tôi lại thích thú nữa. Lấy tay bóc lên từng nhúm, tôi giơ lên. Ăn không? Ngon lắm. Ăn đi rồi động phòng. Ăn như thế này nè. Tôi vừa nói, vừa đưa tay lên miệng của mình, ăn một cách ngon lành. Rõ ràng là thấy mùi hôi thối muốn ói ra, nhưng tôi lại muốn nuốt ngay không chần chừ. Huy chạy ra ngoài hô hoáng: Má ơi, con Ngọc đang phân. Một lát sau, má chồng tôi có mặt, che miệng che mũi lại. Bà đánh vô người của Huy: Đó, mày thấy chưa con, má nói mà mày không có chịu nghe, bỏ hết mọi thứ chạy theo chân nó, lấy ai không lấy, lại lấy một con khùng dây. Trời ơi, nhà tôi vô phúc mà. Huy cũng khóc theo: Con cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ hết mọi thứ để theo đuổi Ngọc nữa. Bây giờ qua phòng của má, thúi như vậy thì làm sao mà chịu nổi chứ. Vậy là má chồng và Huy bỏ sang phòng bên. Tôi còn kịp nói với theo: Đi hết rồi hả? Ngon vậy mà không ăn, uổng quá à. Hai người họ đi khuất, còn lại đây một mình, như trở lại chỉ bình thường. Vỗ mạnh vào đầu mình, tôi đã không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn xuống người của mình. Cái quái quỷ gì đây? Sao lại toàn nước tiểu và phân như thế này? Tôi vội vã chạy đi tìm Huy. Huy ơi, có chuyện gì vậy? Bên trong phòng, tiếng của má chồng nói vọng ra: Con khùng kia, mày vô phòng mà ăn phân tiếp đi. Má, sao má lại nói vậy? Anh Huy đâu rồi? Mày nhìn mày đi là hiểu rồi. Phòng ốc như vậy á, chồng mày thì nó bỏ chạy phải rồi. Tôi quay lại phòng mình tắm rửa lại, rồi lấy một mền đi giặt. Nhưng dù lau chùi cỡ nào, cái gian phòng vẫn còn ám mùi. Mở rộng cánh cửa sổ ra hơn, đứng đó, tôi nhìn ra bên ngoài giường, bóng đêm dày đặc. Sáng sớm hôm sau, Huy ngó qua phòng của tôi gọi: Ngọc ơi. Tôi uể oải trả lời: Ngọc ở sau cánh cửa nè, Huy dậy rồi hả? Huy đẩy cánh cửa ra với vẻ lo lắng: Nè, sao lại ngồi đây? Đêm qua Ngọc ghê quá à, cho nên Huy qua phòng của má ngủ. Lát nữa mình qua nhà bà con chào hỏi nghe. Tôi còn chưa kịp đáp lời thì đã có tiếng của má chồng: Cái gì? Hồi hôm nói với má làm sao mà bây giờ đưa con khùng nó đi chào hỏi bà con dòng họ nữa? Huy gắt lên: Má à, dù gì á Ngọc cũng là vợ con mà. Trời ơi, mày chưa gì á để nó lên đầu rồi sao? Thôi, con không có nói với má nữa. Má chồng bực bội đáp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vô người tôi, rồi quay bước bỏ đi. Huy nhìn gian phòng một lượt như muốn dò xét. Thấy vậy tôi cất giọng: Huy ra ngoài nói chuyện với má đi, Ngọc quét dọn nhà cửa rồi đốt rác ở ngoài giường chút. Huy gật đầu quay bước đi. Cuộc sống hôn nhân của tôi từ hôm đó trở lại như bình thường, không có chuyện gì xảy ra nữa. Mọi thứ vẫn tốt đẹp như những gì mà người ta nhìn thấy ở bên ngoài. Chỉ có điều mỗi lần Huy muốn gần gũi tôi thì Huy lại ghen tuông nói những lời khen như với chính bản thân mình vậy. Rồi ngay sau đó tôi lại có cảm giác muốn đi nặng, sợ lại nhầy nhụa hôi thối như lần trước, cho nên chúng tôi mỗi người nằm ở một nơi. Do vậy, lấy nhau cả năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa thuộc về nhau. Ba má tôi thì mong có cháu bồng, nhưng như thế này thì tôi biết giải thích sao cho ba má hiểu bây giờ đây. Dạo gần đây, Huy thường hay đi công tác xa, về tới nhà là ôm lấy điện thoại, lại còn khóa mật khẩu nữa. Hay là anh ta có bộ? Nghĩ như vậy thôi là lửa ghen tuông trong tôi chịu không nổi. Tôi để ý chồng mình, nhưng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Tâm trí của tôi như muốn nổ ra mất. Tôi chẳng làm ăn được gì, còn tính lộn tiền cho khách hàng, bị má chồng mượn cớ đó mà la rầy hoài. Hôm nay nhà có đám giỗ, nhưng Huy không ở nhà. Vừa đi làm về là lại lên đồ đẹp lắm. Tôi lại gần hỏi: Anh à, sao không ở nhà mà đi đâu vậy? Bữa nay đám giỗ đó. Huy lạnh lùng đáp, rồi đi nhanh vô nhà tắm. Công ty có việc gấp cần giải quyết. Tôi lại ghen trong lòng, kìm nén tức giận. Tôi quay bước đi thì có tiếng tin nhắn báo tới. Là Huy bỏ điện thoại trên bàn. Tò mò tôi đi tới, dù màn hình khóa nhưng vẫn hiện lên một dòng chữ: Anh tới chưa? Em nhớ anh. Tôi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt rơi lã chả. từ trong nhà tắm bước ra thấy tôi cầm cái điện thoại. Huy vội giành lấy. Nè, ai cho chạm vô điện thoại của tôi chứ? Tôi khóc lớn. Anh nói đi, anh có người khác rồi đúng không? Huy chợt cười, mắt trợn lên, lao tới giữ chặt lấy vai tôi. Sao? Tôi có người khác rồi đó, bây giờ sao? Cái cảm giác người mình yêu chạy theo một kẻ khác, nó như thế nào hả Ngọc? Có đau đớn hay không? Huy, anh nói gì tôi không hiểu. Em chưa bao giờ phản bội anh cả. Em thương anh mà. Ừ, đúng. Đúng rồi, là Ngọc thương thằng Huy, đúng không? Ngay lập tức Huy mở tủ lấy tập hồ sơ, đưa cho tôi coi giấy kết hôn, rồi điên cuồng xé nát nó. Tôi gào khóc giữ anh ta lại nhưng không được. Rồi Huy đưa cho tôi một cây viết. Chút xíu nữa là tôi đã quên mất, nó chính là cây viết giống của tôi và nhỏ Yến. Như giận dữ tột độ, Huy gầm lên. Ngọc muốn biết cái cây viết này là ở đâu tôi có đúng không? Là tôi nhặt được ở hồ bàn đó, nhưng tôi đã nói dối là má mua cho. Bây giờ được chưa? Chúng ta ly hôn đi. Tôi hoảng hốt. Không, không, em thương anh mà. Ngọc, Ngọc yêu. Huy bỏ ngoài tai lời nói của tôi, đáp lại cạn tịnh. Mai tôi đưa Ngọc về, tôi muốn xin lỗi với ba má. Tôi không thể chăm sóc được cho Ngọc. Về lại nhà mình, tôi bệnh nằm im một chỗ. Đã 20 ngày trôi qua tôi không ăn uống gì. Nhìn tôi cứ như một cái hình nhân thế mạng. Đầu óc của tôi bây giờ tròn như con số không vậy. Bác hai và bà con chồm sớm qua thăm, ai cũng nói tôi bị ma theo. Ba má cũng rước mấy thầy về coi, nhưng cả mấy thầy đều nói rằng không có ai theo tôi cả, mà do là tôi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ mắc tâm bệnh mà thôi. Ba má cũng mời cả bác sĩ tâm lý về trị liệu, nhưng cũng không tiến triển là mấy. Nằm mơ màng, tôi chợt thức giấc, thấy trong bụng cồn cào. Tôi thèm thịt vịt xiêm quá. Ráng gượng đứng dậy, tôi gọi má. Má, má ơi, có đó không? Con đói, con muốn ăn vịt xiêm. Má chạy vào, ôm lấy tôi mà khóc lên. Trời ơi, con của má. Để má đi nấu liền. Chờ má xíu nghe con. Nồi vịt xiêm trên bếp sôi, mùi thơm khiến tôi không cưỡng lại được. Tôi lần lần đi ra bếp. Chắc má chạy đi mua gia vị về để chế biến làm món rồi. Tôi muốn ăn quá rồi. Không chờ má nữa, mở nồi vịt chớt ra, để vô cái giá mang vô buồng. Con vịt chưa chín, tôi xé ra bỏ vô miệng. Nước màu máu chảy ra nhìn rất đẹp lại ngon. Tôi cứ thế xì sụp và ăn hết nguyên con vịt đó. Lúc má tôi dậy, vừa nhìn thấy má đã hét toáng lên. Trời đất, con ăn hết con vịt 3,5 kg luôn hả con? Nó còn chưa chín mà. Trời ơi, sao miệng con toàn là máu vậy? Tôi ngồi liếm ngón tay dính mỡ béo và máu đang chèm nhẹp. Ngon quá má ơi, vịt xiêm ngon quá à. Chắc tôi ăn nó tới mức bao tử giãn nở ra quá mức, làm cho tôi ói ra liên tục. Mà ói thì cũng chẳng ra một chút thịt nào, toàn là nước máu nhơn nhớt. Trong phút chốc, tay tôi bất giác ù đi. Và đâu đó có một giọng nói vang lên. Ngọc, Ngọc à, nàng mãi mãi là cô bé 13 tuổi trong trái tim ta, nhưng nghiệp phải trả. Tôi hét lớn. Ai? Ai vậy? Không ai trả lời. Trong tầm mắt tôi có hình ảnh của một người mặc bộ đồ màu vàng đất, đỉnh đầu trọc lóc, viền tóc xung quanh túm lại chắc sang hai bên vai, đưa tay ra vẫy vẫy. Tôi chợt nhận ra ông ta, ma gia ở hồ bạn. Sau cái lần ăn hết nguyên con vịt xiêm đó, tôi nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe. Tôi không còn rầu rĩ nhắc tới những chuyện buồn đã qua, và chẳng khi nào tôi gặp lại Huy cả. Nghe nói Huy được ba má cho đi du học rồi, mong rằng ở bên trời Tây đó Huy sẽ được thành công, tìm được một nửa yêu thương đích thực của mình. Còn tôi, niềm vui của tôi bây giờ là mỗi ngày cùng ba má bên quán hủ tiếu. Bà con hàng xóm thấy tôi nhõng nhẽo với má thì cứ lại chọc ghẹo. 30 mấy tuổi rồi, mà lúc nào cũng nhẹt cái miệng y như một đứa con nít 13 tuổi vậy hả Ngọc? Nhưng những lúc như vậy tôi chỉ cười cười. Dạ con mới 13 tuổi mà. Câu chuyện đến đây là hết. Lời tác giả. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi câu chuyện. Có người nói với tôi rằng Ngọc khổ quá rồi nên cho một cái kết có hậu. Nhưng vì đây là một câu chuyện có thật cho nên tôi quyết giữ nguyên như đúng vốn dĩ của nó. Hiện tại dì Lanh đang phụ bán quán với ba má của Ngọc. Ngọc cũng đã bước sang tuổi 32, nhưng tính nết thì là của một đứa trẻ 13 tuổi. Cứ hễ có ai mách bảo là có thể bắt ma giỏi thì gia đình lại cho Ngọc đi, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma kinh dị Ma Ám, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối nay với câu chuyện ma kinh dị Đêm Halloween ở nghĩa địa Bầu Sạn. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.